Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, 4 trở lại đại sành. Ta gấp không chờ nổi mà dẫn dắt vài người đi vào hội trần thất. Mở ra máy chiếu, từng cái xem kỹ bảo tàu bị thương khi ra đầu ảnh chụp. Ảnh chụp chung bảo tàu bởi vì mặt bộ sưng to mà vô pháp phân biệt. Đầy đầu tóc dài cũng bị cạo trừ sạch sẽ. Rốt cuộc người bị thương là cùng chúng ta sớm chiều ở chung người quen. Như vậy cảnh tượng làm Trần Thi Vũ cái này tân cảnh vô pháp đối mặt. Nàng nhíu mày, nỗ lực mà nhìn chằm chằm màn hình. Này mấy chương đều là vừa rồi bị xong ra về sau ảnh chụp. Có thể nhìn đến phần đầu vết nứt, nhưng là bởi vì vết máu bám vào. Vô pháp thấy rõ ràng. Cũng may bác sĩ dùng cồn thanh sang sau, cũng chụp một ít ảnh chụp ta phiên động ảnh chụp nói. Này mấy chương ảnh chụp, chính là trà lau sạch sẽ miệng vết thương, bởi vì là thương sau mấy cái giờ, cũng là sưng to lợi hại nhất thời điểm, khả năng miệng vết thương sẽ có một ít biến hình, thoạt nhìn. Chính là bình thường tỏa nứt sang đi, Hàn Lượng nói, ta gật gật đầu, nói. Nhưng là cùng bình thường tỏa nứt sang cũng có khác nhau. Khác nhau liền ở chỗ bầm tím mang khoan dung hẹp, bởi vì vũ khí cùn tạo thành miệng vết thương, độn tính vật thể sẽ áp bách miệng vết thương chung quanh mềm tổ chức. Ở mềm tổ chức thượng lưu lại cùng loại dưới da máu bầm điều mang trạng bầm tím. Cùng với miệng vết thương, cái này kêu làm bầm tím mang, nếu vũ khí cùn tương đối sắc bén một ít, chính là có lăng biên nói. Tỏa nứt sang sang chu liền không có bầm tím mang, nếu vũ khí cùn thực độn, không có lăng biên, tỉ như viên hình cung trạng vũ khí cùn, liền sẽ lưu lại thực khoan bầm tím mang. Nói cách khác, bầm tím mang khoan dung hẹp, cùng vũ khí cùn độn cùng duệ là thành có quan hệ trực tiếp kia. Bảo tàu miệng vết thương, Trần Thi Vũ hiển nhiên không có hoàn toàn lý giải ta ý tứ. Ta mặc không lên tiếng mà trước sau lật xem mấy chương da đầu tổn thương ảnh chụp. Không ngừng mà đem bộ phận phóng đại. Một lát sau, ta nói, có thể nhìn đến, bảo tàu phần đầu tổn thương có mấy cái đặc thù. Đệ nhất, đại bộ phận miệng vết thương chung quanh đều là có rõ ràng bầm tím mang. Nói cách khác, chí thương công cụ không có lăng biên. Đây cũng là chúng ta ngay từ đầu hạ kết luận, nhưng là nhìn kỹ sở hữu miệng vết thương. Có hai nơi là không có bầm tím mang, hai loại công cụ. Lâm Đào hỏi, từ hiện trường khám tra kết luận tới xem, hẳn là không phải hai người gây án. Một người gây án không cần phải mang theo hai loại công cụ ta nói. Kia vì cái gì miệng vết thương hình thái không nhất trí? Lâm Đào truy vấn nói, ta nói, rất đơn giản, một loại công cụ bất đồng bộ vị tạo thành tổn thương. Ta tới đánh cái cách khác, lấy một phen dao phay gây án, dùng nhận chém người, chính là chém sang, dùng sống dao chém người, chính là điều tác trạng vũ khí cùn sang, dùng đao mặt chụp người, chính là mặt bằng vũ khí cùn tổn thương, dùng lưỡi dao một góc chọc người, chính là tiểu thứ sang, minh bạch Trần Thi Vũ gật đầu nói. Cho nên ta cho rằng, làm cho bảo tàu bị thương công cụ. Có một bộ phận là có lăng biên, có một bộ phận là không có lăng biên, ta nói. Mặt khác, chúng ta có thể nhìn đến, bảo tàu ra đầu thượng có mấy chỗ truy khổng, đường kính ước chừng là 0.5cm, này cũng phản ánh ra công cụ một cái khác bộ vị hình thái, cái này công cụ hẳn là trường điều hình. Có viên hình cung, có lăng biên, đỉnh vẫn là Timani, Hàn Lượng nói, ta khen ngợi gật gật đầu. Nói, phân tích rất khá, cái này công cụ tuy rằng là trường điều hình, nhưng là cũng không quá dài. Nếu quá dài nói, liền rất khó dùng mũi nhọn chọc đến bảo tẩu phần đầu, nhưng là cái này công cụ thực trọng a, Lâm. Đào nói, ít nhất nó có thể làm cho xương sọ gãy xương. Ta gật gật đầu, nói, hiện tại chúng ta lại xem Trương Manh Manh ra đầu tổn thương. Bởi vì Trương Manh Manh tử vong. Cho nên chúng ta thi kiểm ảnh chụp liền càng vì rõ ràng, cẩn thận phiên xong ảnh chụp sau. Ta tìm ra mấy chương đặc thù tương đối rõ ràng ảnh chụp. Nói, như vậy thoạt nhìn, không có sai biệt, có bầm tím mang, có không có bầm tím mang, còn có vài chỗ chùy khổng, nói cách khác, trừ bỏ áo gió màu xám, trừ bỏ vô động cơ giết người, chúng ta hiện tại có nguyên vẹn căn cứ đi xuyến cũng A hệ liệt án kiện. Hàn Lượng nói, đúng vậy, ta định liệu trước, trí thương công cụ đặc thù tính, nhất trí tính. Hoàn toàn có thể phán đoán A hệ liệt 2 khởi án kiện là cùng người việc là money thực đáng tiếc. B hệ liệt 2 khởi án kiện đều là lạc cổ tử vong. Vô dụng đến vũ khí cùn. Chúng ta vô pháp phán đoán có phải hay không cùng A hệ liệt vì cùng người việc là money ta còn. Là tin tưởng đại bảo. A hệ liệt cùng B hệ liệt không phải cùng người việc là money. Trần Thi Vũ tương đối cảm tính. Ta cười khổ lắc đầu. Nói, nếu là hai người ở bất đồng thời không, làm cơ hồ giống nhau như đúc án tử, thật là một kiện nhiều đáng sợ sự tình. Các ngươi xem, đây là cái gì? Lâm Đào không hổ là dấu vết kiểm nghiệm phương diện chuyên gia. Đối với rất nhỏ dấu vết, luôn là do pháp y càng mẫn cả mani. Lâm Đào chỉ vào ảnh chụp chung Trương Manh Manh ra đầu nói. Đêm này một khối phóng đại, ta thuần thục mà thao tác máy tính. Đem Lâm Đào chỉ vào kia một khối da đầu ảnh chụp dần dần phóng đại. Cao rõ ràng độ đơn phản camera độ phân giải rất cao. Có thể phóng đại đến làm chúng ta thấy rõ ràng mỗi một chỗ lỗ chân lông. Hình ảnh trung ương xuất hiện chính là một chỗ đặc thù tính áp tích. Đây là da đầu áp tích ta nói. Xông ra vật thể áp bách da đầu, làm cho bộ phận mao tế mạch máu bạo liệt. Lưu lại cùng xông ra vật thể hình dạng tương đồng xuất huyết mang, đây là một cái nửa vòng tròn A. Lâm Đào nói, này cũng quá quy luật, không phải nửa vòng tròn, là 3/4 viên, Hàn Lượng sửa đúng nói. Điều trạng 3/4 viên, như là dùng compa họa ra tới giống nhau, ta nói. Này thuyết minh công cụ mặt bằng thượng có như vậy kim loại nổi lên. Hẳn là nhãn hiệu linh tinh đồ vật, xem ra. Chúng ta muốn ở rộng lượng nhãn hiệu chung, tìm kiếm cùng này cùng loại 3/4 viên, Lâm Đào nói. Ta nói, tuy rằng khó khăn rất lớn, nhưng là tổng so một chút manh mối cũng không có cường đi. Theo sau mấy ngày, chúng ta cơ hồ đều là ở rộng lượng nhãn hiệu tìm kiếm chung vượt qua. Thông qua đối đầu ra tổn thương kích cỡ đo lường, chúng ta đại khái nắm giữ cái này áp tích mô hình. Căn cứ mô hình, ta cùng Lâm Đào tìm khắp sở hữu bán ra công cụ ngũ kim cửa hàng. Mà Trần Thi Vũ cùng Hàn Lượng tìm khắp sở hữu bán ra công cụ đào bảo cửa hàng. Chúng ta xác thật phát hiện vài loại cùng loại nhãn hiệu. Nhưng là này đó nhãn hiệu đối ứng công cụ hoặc là chính là hình thái không phù hợp chúng ta suy đoán. Hoặc là chính là nhãn hiệu kích cỡ có lầm, hoặc là chính là trọng lượng không đủ. Tóm lại. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, cũng không có phát hiện hoàn toàn ăn khớp công cụ. 10 nguyệt 22 mặt trời đã cao ngọ, khi chúng ta còn ở đối lập nhãn hiệu khuôn đúc thời điểm. Ta nhận được sư phụ điện thoại, thành phố Long Phiên vùng ngoại thành Thắng Lợi thôn một cái thôn dân tử vong. Bước đầu hoài nghi là hắn giết, không biết vì sao, ta đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Lập tức mang theo khám tra tiểu tổ chạy tới ở vào thành phố Long Phiên Nam Bộ vùng ngoại thành. Thắng Lợi thôn, bởi vì thành thị khuếch trương, Thắng Lợi thôn đã rơi rất tan tác, tuy rằng dựa vào phá bỏ và di rời khoản, sở hữu thôn dân đều đã qua thượng áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nhưng vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn thôn dân, ở mất đi cày ruộng sau. Sôi nổi đến nơi khác làm công kiếm tiền, trong thôn dư lại. Đều là một ít lão nhược bệnh tàn, án kiện phát hiện người, là trong thôn một cái lão niên phụ nữ. Đây là cái có tiếng ái lo chuyện bao đồng hơn nữa rất tinh tế phụ nữ. 10 Nguyệt 22 ngày sáng sớm, cái này phụ nữ trên đường kinh Lý Thắng Lợi trước cửa thời điểm. Phát hiện Lý Thắng Lợi đại môn cư nhiên từ bên ngoài khóa lại. Thoạt nhìn, như là Lý Thắng Lợi ra cửa, nếu là người khác. Ra cửa làm công gì đó, cũng không kỳ quái, mà Lý Thắng Lợi là một cái 83 tuổi lão nhân. Tuổi già sức yếu, bước đi duy gian, sao có thể ra cửa làm công? Đừng nói làm công, chính là ra cửa cũng sẽ không. Lý Thắng Lợi tuy rằng không có nhiều ít mà, không có gì phá bỏ và di rời khoản, nhưng là hắn cầm thấp bảo, lại là đường phố trọng điểm tiếp tế sống một mình lão nhân. Tổ dân phố còn sẽ định kỳ đưa tới ăn uống cùng dùng. Tuy rằng hắn cả đời không có kết quả hôn, chưa từng có hai tử, nhưng như cụ có thể áo cơm vô ưu mà sinh hoạt. Chẳng qua, hắn là tuyệt đối sẽ không ra cửa. Không chỉ là bởi vì hắn tuổi tác lớn, tên này phụ nữ nói. Ta lớn như vậy, liền không gặp Lý Thắng Lợi đi ra quá thôn. Hắn chính là một cái lười người. Lười đến kết hôn, lười đến sinh con, nếu không ăn cơm có thể sống sót nói. Hắn thậm chí đều lười đến ăn cơm. Như vậy lười người, cũng sẽ lười đến cùng người khác nháo mâu thuẫn lâu. Ta bước đầu nhìn hiện trường, không có bất luận cái gì phiên động dấu vết. Đương nhiên, cái này dựa thấp bảo sinh hoạt lão nhân, nhà chỉ có 4 bức tường, cũng không có gì hảo phiên động. Hiển nhiên, này không phải cùng nhau xâm tài án kiện, nháo mâu thuẫn, phụ nữ khinh miệt mà cười cười, nói, ai sẽ cùng hắn nháo mâu thuẫn à? Hắn mỗi ngày liền ở dưới gốc cây phơi nắng, nên ăn thời điểm ăn, nên ngủ thời điểm ngủ, ai sẽ đắc tội hắn? Vậy ngươi có thể đem xảy ra án trải qua nói cho chúng ta biết sao? Lâm Đào hỏi, phụ nữ nghiêm mặt nói, ta không khoác lác. Gần 10 năm tới, ta lần đầu tiên nhìn đến hắn cư nhiên khóa cửa. Khóa cửa à, vẫn là từ bên ngoài khóa. Hắn muốn ra cửa sao? Này quả thực quá kỳ quái. Cho nên ta liền ghé vào hắn cửa sổ thượng hướng trong xem à. Các ngươi cũng thấy được, nhà hắn liền như vậy một gian nhà ở, gì đều có thể nhìn đến. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng là trên giường không có người à. Chẳng lẽ hắn thật sự ra cửa? Vì thế ta liền nhìn kỹ a xem, đột nhiên phát hiện, hắn giường phía dưới có một bàn tay. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nói cách khác, người chết là chết ở giường phía dưới. Ta truy vấn, phụ nữ gật đầu, nói, sau lại ta gọi mấy cái thôn dân cậy khóa vào cửa. Đem lão Lý đầu từ giường phía dưới lôi ra tới. Ai, quá thảm, đều ngạnh. Chúng ta xem hắn trên đầu có huyết, ngay từ đầu còn tưởng rằng là não xuất huyết đâu. Não xuất huyết, đại bảo nói, này, thật là phổ cập khoa học không đến vị a. Não xuất huyết là trong óc mặt xuất huyết, như thế nào sẽ giật đến xương sọ bên ngoài tới. Đúng rồi, chúng ta nơi này não xuất huyết người cũng không nhiều lắm. Cho nên cũng không hiểu a. Lúc ấy cũng có người nói là chính hắn ném tới giường phía dưới ngã chết, phụ nữ nói. Nói nữa, ai sẽ đi sát lão Lý đầu a? Cho nên chúng ta liền báo cáo đường phố cán bộ, chuẩn bị hòa táng xong việc. Kết quả trong thôn cán bộ nói không thích hợp, khẳng định không phải não xuất huyết. Hơn nữa chính mình quăng ngã cũng sẽ không ném tới giường phía dưới. Chỉ lộ một bàn tay ở bên ngoài, cho nên liền báo nguy, đúng vậy. Ai sẽ sát một cái sống một mình lão nhân đâu? Đáy lòng ta kia cổ điềm xấu dự cảm đột nhiên lại lần nữa dâng lên. Trầm ngâm nói, hơn nữa khẳng định không phải xâm tài, cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn, đáng tiếc Lâm Đào ngồi xổm hiện trường phòng nhỏ cửa nói. Nhiều như vậy thôn dân ba chân bốn cẳng, trong thôn cán bộ cũng không hề cảnh giác, hiện trường hoàn toàn không có. Hoàn toàn bị phá hỏng rồi, ta theo Lâm Đào dấu chân đèn phương hướng nhìn lại. Toàn bộ trong phòng tất cả đều là dấu chân, có rất nhiều cho bụi dấu chân, có rất nhiều dẫm tới rồi người chết phần đầu phụ cận vũng máu mà hình thành dấu chân máu. Này đó dấu chân cho nhau đan xen, căn bản là vô pháp phân biệt ra đế giày hoa văn. Càng vô pháp tìm ra này đó là cùng phạm tội có quan hệ dấu chân. Chúng ta đến thời điểm, thi thể đã bị đặt ở cửa ván cửa thượng, hồ trưởng khoa nói. Cũng may thôn dân đối thi thể cũng không có quá nhiều động tác. Cho nên tổn thương hẳn là nguyên thủy, ta gật gật đầu. Lâm Đào lại dùng khám tra đèn xem xong rồi khóa cửa. Nói, khóa cửa có cậy áp dấu vết, nhưng hiện tại vô pháp phán đoán là thôn dân giải cứu người chết thời điểm cậy ra khóa cửa hình. Thành dấu vết. vẫn là hung thủ vào cửa hình thành cậy môn dấu vết, cái này đơn giản, cái kia không chịu ngồi. Tiên phụ nữ chen vào nói, lão Lý đầu ngủ chưa bao giờ khóa cửa, hắn có cái gì hảo khóa cửa, lại không gì đồ vật cho người khác trộm mà ni, nga, nói cách khác, hung thủ nếu là vào cửa, đẩy liền vào, ta nói, phụ nữ gật gật đầu, thi thể bước đầu kiểm nghiệm, tổn thương toàn bộ ở vào ngạch bộ, hồ trưởng khoa nói, vị trí thức dày đặc. Hơn nữa người chết tay chân khớp xương chỗ đều không có bất luận cái gì ước thúc thương cùng chống. Cự thương, từ tình huống như vậy tới xem, hẳn là người chết ở vào ngưỡng nằm tư thế giấc ngủ trạng thái hạ. Hung thủ mãnh liệt, dày đặc đả kích này phần đầu, dẫn đến cái chết thủ pháp đơn giản thô bạo a, Lâm Đào nói. Mà ta tắc nhìn chằm chằm ván cửa thượng thi thể, vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng phụ cận điều tra phỏng vấn biểu hiện, người chết sinh thời không có khả năng đắc tội người nào. Nhưng là chúng ta cảm thấy vẫn là có ẩn hình mâu thuẫn tồn tại khả năng tính, hồ trưởng khoa nói. Hiện trường bài trừ xâm tài án kiện khả năng, hung thủ xuống tay quyết đoán, tàn nhẫn, đều chỉ hướng nhân báo thù người. Có rất nhiều án kiện, đều là nhìn như không có mâu thuẫn. Kỳ thật ẩn tàng rồi mâu thuẫn, cái này nhưng không giống nhau, ta nói. Có gì không giống nhau? Hồ trưởng khoa hỏi, ta quay đầu lại nhìn phía sau thượng trăm vây xem quần chúng. Nói, không phải nói trong thôn người đều đi ra ngoài làm công sao? Này phụ cận làng trên xóm dưới người đều tới đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi phòng giải phẫu đi, người chết thi cương cũng chính là vừa mới hình thành. Thi ôn giảm xuống 7 độ C, hẳn là đêm qua 1-2 giờ tử vong, Vương Pháp Y một bên đo lường thi ôn. Một bên kiểm tra người chết thi thể triệu chứng, vừa rồi ở hiện trường, người giống như lời nói có ẩn ý a, hồ trưởng khoa mặc vào giải phẫu phục. Gấp không chờ nổi hỏi ta không có lên đài tham dự giải phẫu. Mà từ trong túi móc di động ra, nhảy ra di động tồn Trương Manh Manh ra đầu tổn thương ảnh chụp. Đương nhiên, bởi vì đại bảo ở đây, ta cũng không có nhảy ra bảo tàu tổn thương ảnh chụp. Ngươi xem, đây là A hệ liệt chuyên án đệ nhị khởi án kiện. Trương Manh Manh ngộ hại ảnh chụp ta nói, ta đi, ngươi đem giải phẫu ảnh chụp buông tay cơ. Hồ trưởng khoa có chút ngoài ý muốn. Làm pháp y, vì phòng ngừa người nhà, hai tử nhìn đến này đó nhìn thấy ghê người ảnh chụp. Giống nhau là sẽ không đem công tác ảnh chụp đặt ở di động. Cũng sẽ không dùng di động làm chụp ảnh công cụ tới quay chụp hiện trường ảnh chụp. Ta sở dĩ sẽ đem này đó ảnh chụp đặt ở di động. Cũng là vì phương tiện tùy thời tìm đọc, tìm kiếm manh mối, này không phải trọng điểm mà ni ta nói. Trọng điểm là... Trương Manh Manh ra đầu tổn thương, kết hợp bảo tàu ra đầu tổn thương, chúng ta suy đoán trí thương công cụ, nghe thấy ta nhắc tới bảo tàu. Đại bảo chấn động toàn thân, ngay sau đó lại vùi đầu cùng Vương Pháp Y cùng nhau đối lý thắng lợi thi thể tiến hành thường quy. Giải phẫu kiểm nghiệm mân ni kim loại vũ khí cùn, trùy loại, hồ trưởng khoa nói, không chỉ có như thế, ta nói, chúng ta nhìn kỹ mỗi một chỗ tổn thương. Cuối cùng đối với trí thương công cụ suy đoán mấy cái từ ngữ mấu chốt là điều hình, kim loại, có bộ phận có lăng biên có bộ phận khéo đưa đầy, có mũi nhọn, có nhô lên 3 phần tư hình tròn nhãn hiệu hoặc. Phân tích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, kia chẳng phải là hẳn là biết trí thương công cụ là cái gì. Hồ trưởng khoa ánh mắt sáng lên, ta ảm đạm mà lắc lắc đầu, nói, tìm mấy ngày. Cũng không có phát hiện hoàn toàn nhất trí công cụ, cũng là công cụ nhiều như vậy, quả thực là mò kim đáy biển A, hồ trưởng khoa nói. Nhưng là, ngươi không cảm thấy Lý Thắng Lợi trên đầu tổn thương có đặc thù sao? Ta nói xong, ta dùng ngón tay người chết phần đầu dày đặc miệng vết thương. Chỉ ra khắp nơi miệng vết thương chung quanh mang thêm rõ ràng bầm tím mang. Mặt khác 7 chỗ miệng vết thương không có bầm tím mang. Này đó miệng vết thương chung quanh, còn có 6 chỗ đường kính ước chừng nửa cm truy khổng. Thậm chí, chúng ta còn mơ hồ thấy được một cái 3/4 viên. Hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn phù hợp, Hồ trưởng khoa kêu lên, là A hệ liệt chuyên án hung phạm làm án tử. Đại Bảo lại lần nữa chấn động toàn thân, ta quan tâm mà nhìn thoáng qua Đại Bảo, nói, đây là ta sẽ ở hiện trường phát biểu như vậy kết luận nguyên nhân. Nếu là A hệ liệt chuyên án hung phạm làm án, như vậy, nên là vô động cơ, xác thật, như vậy xem, thực sự có thể là vô động cơ gây án, Hồ trưởng khoa nói. Nhưng có cái mấu chốt vấn đề, không biết ngươi chú ý tới không có. Cái gì, chúng ta lúc ấy phân tích A, B hai cái hệ liệt chuyên án khác nhau khi, nhắc tới một vấn đề. Cũng là Trần Tổng lúc ấy cực lực cho rằng hai cái hệ liệt không phải cùng người gây án lý do ân. Người nói chính là tâm lý đặc thù khắc họa ta nói. Sư phụ lúc ấy cho rằng, A hệ liệt chuyên án có rõ ràng khiêu khích tính, mặc dù ở Thủy Biên giết người, cũng không đem thi thể ném vào trong nước lấy lùi lại xảy ra án. Vì chính là khiêu khích cảnh sát, mà B hệ liệt chuyên án có ẩn nấp tâm lý, tàng thi. Vì lùi lại xảy ra án, hai cái án tử hung phạm, tâm lý đặc thù không đồng nhất nhưng mà, Lý Thắng Lợi bị giết án hiện trường, thi thể bị tàng tới rồi giường phía dưới. Hồ trưởng khoa nói, hơn nữa, còn từ bên ngoài khóa môn, ngụy trang người chết ra cửa, này rõ ràng là có dấu kín thi thể, lùi lại xảy ra án tâm lý đặc thù a. Này, ta nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ... Hai án hung phạm giao nhau, hoặc là, này vốn dĩ chính là một người gây án, chỉ là người này có hai nhân cách, ở giết hại Lý Thắng Lợi chuyện này thượng, nhân cách giao nhau, loại này cách nói quá mơ hồ, Hồ trưởng khoa nói. Nếu hung khí có thể tỏa định là A hệ liệt hung phạm, mà B hệ liệt hung phạm dùng hoàn toàn bất đồng giết người phương thức cùng công cụ. Tự nhiên không nên giao nhau, này xác thật là một cái không thể giải thích vấn đề. Khả năng người tâm lý trạng thái là khó nhất phân tích vấn đề đi. Ta tức khắc lâm vào trầm tư, lại một chút tìm không thấy manh mối. Đại Bảo cố gắng chấn định mà nói một câu, có phải hay không nên liên hệ, Hạ Nam Hòa tỉnh Lý Pháp Y. Ta tức khắc tỉnh ngộ, chạy nhanh bắt thông Lý Pháp Y điện thoại. Hết chương.